Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107, chương 121 Đường Hân rơi xuống Hoàng Cung lệnh người khiếp sợ kịch biến. Đường Hân cũng không biết, lúc này, nàng ý thức trở về tới rồi hệ thống không gian, chính vui vẻ thoải mái kiểu chân bắt chéo. Ở trước mắt thật lớn hệ thống màn hình thượng gõ gõ điểm điểm mơ siêu, sử dụng vãng sinh bài. Trọng tố nhân vật chỉ có chết quá một lần, mới có thể biết vãng sinh bài hảo. Nàng hiện tại chính là loại cảm giác này. So với sống lại tệ, vãng sinh bài thật là một đại vũ khí sắc bén. Sau này thân thể, không bao giờ ỷ lại thọ mệnh dược tề. Hệ thống không gian chung, một đạo ánh đèn sáng lên. Xuất hiện một cái giả thuyết nhân vật 3D hình chiếu. Cùng linh hồn của nàng hình thái xứng đôi độ cao tới 100% mơ siêu ta liền tính dùng thân. Thể này, cấp bậc cũng sẽ không thay đổi. Tích phân đâu, Đường Hân âm thầm cân nhắc. Hệ thống, vãng sinh bài thuộc về hệ thống cao cấp đạo cụ. Cùng cấp thấp sống lại tệ bất đồng. Không ảnh hưởng ký chủ tích phân cùng cấp bậc. Duy nhất bất đồng chính là nhân vật không có thọ mệnh hạn chế. Thuộc tính số đếm sau ngươi cái này tùy cơ trừ thân thể khá hơn nhiều. Hệ thống, vãng sinh bài, vì dùng một lần tiêu hao phẩm, hay không xác nhận sử dụng. Đường Hân, xác nhận, một trận trời đất quay cuồng lúc sau. Nàng bên tai tựa hồ hiện ra hệ thống máy móc dường như thanh âm. Linh hồn thả xuống chung, phù hợp độ 100%. Tùy cơ thả xuống địa điểm, tùy cơ sinh thành thân phận, leng keng, một lần nữa có được thật thể lúc sau, nàng đột nhiên đánh cái giật mình, hảo lãnh, này cái gì phá địa phương, đông lạnh đến người phát run, Đường Hân nhìn thoáng qua phía trước góc đường, phát hiện một người cũng không có, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra không phải kinh thành, trong kinh thành người đến người đi. Như thế nào sẽ là như vậy quạnh quẽ một bộ cảnh tượng. Bất quá, đương nàng sau này vừa nhìn, cao cao cung tường, lạnh băng đến đáng sợ, bên trong một mảnh khủng bố yên tĩnh, thật lâu không có một tia tiếng vang, liền tính ở bên ngoài xem, đều có thể cảm nhận được một tia lạnh lùng. Đường Hân, ta có một câu MMP nhất định phải giáp mặt giảng. Này tùy cơ cái gì phá địa phương. Vì cái gì liền ở ngoài cung mặt, cùng nàng tử vong địa điểm cách đến cũng thân cận quá đi. Hệ thống ho khan một tiếng, thả xuống địa điểm này đây nhân vật vì phạm vi tùy cơ. Càng tới gần tỷ lệ càng lớn, ký chủ ngươi hẳn là may mắn, không bị đầu đến trong cung mặt đi. Này binh hoang mã loạn, đến lúc đó trực tiếp bị một đao làm thịt, khóc cũng chưa địa phương khóc, Đường Hân, hảo. Ta không so đo cái này, nhưng ngươi là hệ thống A, có thể hay không cho ngươi ra ký chủ lộng cái bình thường điểm nhi thân phận. Nàng cúi đầu vừa thấy, này ngày mùa đông, nàng ăn mặc một thân tẩy đến thấy không rõ nguyên bản nhan sắc áo xám. Như là ở bùn trong đất đánh quá lăn nhi dường như. Mấy cái phá bố mụn vá liền không cần phải nói, hiện tại còn vèo vèo ống thoát nước phong, gần đơn bạc một tầng. Đối với một cái không nội lực hiện đại người tới nói, căn bản không đủ, khác không nói, ít nhất đến xuyên kiện áo bông đi. Hệ thống nhược nhược mà nói, này, tùy cơ sinh thành nhân vật thân phận, quần áo cũng là hệ thống tùy cơ, quái chỉ có thể quái ký chủ phi tù hơi thở lây bệnh cho ta. Đường Hân, đi ngươi phi tù, ta là Âu Hoàng Đường. Tùy tay vừa kéo chính là một chương vãng sinh lệnh bài ngươi sẽ tin. Hệ thống, nhưng hiện tại, ký chủ vận khí giống như đã dùng xong rồi. Không tin ngươi nghe một chút, Đường Hân phản xạ tính nhìn phía cách đó không xa góc đường. Chỉ thấy một đội binh mã chính vội vàng từ trong cung đi ra. Tựa hồ là muốn làm gì đại sự, nàng lúc này mới có điểm hối hận. Vừa rồi ý thức trở về hệ thống không gian thời điểm. Có thể lợi dụng màn hình nhìn xem trong đại điện tình huống. Cũng không biết Tề Thiên Hữu cùng Châu Vô Cực cuối cùng ai đánh thắng. Tò mò, hệ thống, ta còn thừa nhiều ít tích phân tới. Hệ thống, nhân vật còn thừa tích phân vì 1.700. Ký chủ ngươi tính toán làm cái gì? Không cần làm việc ngốc à. Đường Hân, toàn đổi nội lực dược tề. Hệ thống, cự tuyệt. Đường Hân trầm mặc một lát, cuối cùng thỏa hiệp nói. Trước đổi 15 bình, dư lại 200 tích phân bảo mệnh. Này tổng có thể đi. Hệ thống, leng keng, thành công đổi nội lực dược tề x15. Đường Hân cơ hồ đem dược tề đương cơm. Một hơi toàn bộ rót tới rồi trong miệng. Chờ đến thân thể tràn đầy lực lượng, liền vận khởi khinh công, tính toán phiên tiến tường nội, thói quen tính mà, hệ thống mặt nạ, hệ thống, ký chủ ngươi mặt nạ đã ném ở thi thể bên cạnh. Vừa mới chuẩn bị trèo tường Đường Hân đột nhiên một cái phanh gấp, lại phiên trở về, tả nhìn xem hữu nhìn xem, thấy không ai, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy trên mặt đất bãi chén bể. Chậm rãi từ nhỏ hẻm chuyển qua, đi đến kinh thành trên đường cái, nguyên bản thập phần náo nhiệt phố xá, hôm nay lại đột nhiên quạnh quẽ rất nhiều, ven đường chủ quán không phải đóng cửa chính là đóng cửa. Tựa hồ tránh né ôn dịch giống nhau ở trốn tránh cái gì? Chẳng lẽ là quan binh? Gần nhất kinh thành loạn, nàng là tràn đầy thể hội, trưởng công chúa thế lực không cần phải nói. Chỉ là Tề Thiên Hữu cùng Châu Vô Cực hai nhóm nhân mã. Liền đủ bọn họ đấu. Đường Hân ước lượng trong tay chén bể. Khóe miệng câu một chút. Chậm gì gì đi tới. Có nội lực hộ thân. Thân thể cũng không vừa rồi như vậy hư lạnh. Toàn thân đều chảy xuôi ấm áp. Ven đường ngẫu nhiên có ba lượng cá nhân. Cũng đúng sắp vội vàng. Một bộ không muốn cùng người nhiều lời bộ dáng. Nàng ăn mặc rách nát. Cầm cái chén bể thấu tiến lên đi, người khác một bộ tránh còn không kịp bộ dáng, sôi nổi tránh ra, người hảo tâm, thưởng ta hai viên đồng bạc thành không? Đường Hân đáng thương hề hề thấu đi lên, nếu không, thưởng chén nước uống, lan, đối một cái đầy người dơ hề hề tiểu khất cái, không cần cho nàng sắc mặt tốt, Đường Hân sờ sờ cái mũi, hệ thống, ta 360 nghề. Hành người đi đường mã đều giả quá, duy độc này khất cái, ta là thật sự không diễn quá. Hệ thống, cho nên ngươi là không thầy dạy cũng hiểu. Đường Hân, là như thế này khen ngược, ta nếu là thật có thể đảm nhiệm loại này nhân vật. Một giây cầm chén bể sát tiến hoàng cung xem cái đến tột cùng. Nếu là không lấy về ta hệ thống mặt nạ, ta Đường Hân đảo lại viết. Hệ thống. Ký chủ, ngươi đến tưởng hảo, ngươi lần trước hệ thống tùy cơ mặt, cùng nguyên trạng kém không lớn, cơ hồ là 80-90%, mà ngươi hiện tại, chính là nguyên thân. Đường Hân nghẹn một chút, cũng nghĩ đến vấn đề này. Hệ thống mặt nạ còn ở Hoàng Cung, phòng trưng con treo ở kia đại điện thượng, mà nàng hiện tại đã không có mặt nạ. Tùy tiện dùng cái gì bi đất than đá hôi hoặc là son phấn linh tinh hướng trên mặt mạt mạt. Lừa người khác còn hành, lừa Tề Thiên Hữu, đừng nghĩ, nàng thuật dịch dung không có hệ thống mặt nạ thêm vào. Chỉ cần một hồi mưa to, là có thể hiện nguyên hình, quá nguy hiểm, nhưng không có hệ thống mặt nạ nhân sinh là không hoàn mỹ. Hiện tại nàng không xu dính túi, này một thân trang điểm cũng không thể làm người tin phục. Nếu muốn Đông Sơn tái khởi vạn đảo Tề Thiên Hữu, trưởng công chúa thân phận là đừng nghĩ, nhưng ít nhất, Ninh An thân phận còn có thể dùng, nàng cần thiết đến đi một chuyến. Lạnh băng hoàng cung nội viện, hoàng tọa người trên, hiển nhiên đã bị cẩn thận cọ qua thân mình, khô cạn đọng lại vết máu, cũng bị cùng nhau lau đi, lộ ra da thịt nguyên bản trắng nõn, chỉ là, ngực chỗ phá động còn tại, không có lúc nào là không nhắc nhở Tề Thiên Hữu. Hắn làm cái gì không thể vãn hồi sự. Hắn nhớ rõ, nàng cuối cùng một động tác, tựa hồ là, hướng trong lòng ngực ấn một chút, ở vì nàng lau mình thời điểm, hắn liền âm thầm để lại tâm. Quả thực, ở nàng trong lòng ngực phát hiện một quả lạnh băng hình vuông vật. Lấy ra tới vừa thấy, lại là truyền quốc Ngọc Tỷ. Nguyên lai, Ngọc Tỷ liền ở trên người nàng, khó trách nàng phản kháng hắn thời điểm. Sẽ như thế kiên quyết, thậm chí cuối cùng từ bỏ chống cự, liền vì giữ được như vậy một khối nho nhỏ đồ vật. Đáng giá sao, Tề Thiên hữu lực đạo, đại đến cơ hồ có thể đem ngọc tỷ bóp nát. Bất quá, lý trí làm hắn nhịn xuống cái này ý niệm mơ siêu nàng như vậy thật cẩn thận bảo hộ nó. Nghĩ đến, cái này quyền lợi tượng trưng, nàng cũng thích, hắn đem trong tay ngọc tỷ, nhẹ nhàng đặt ở tay nàng tâm, ở nàng từng cây ngón tay ngọc gian mơn trớn, giúp nàng nắm chặt ngọc tỷ. Chỉ có ở ngay lúc này, hắn mới có thể cảm thấy, bên người không có tươi sống nàng tiếp khách, cái này đại điện, liền quá mức trống trải lạnh băng, Châu Vô Cực bị hắn gây thương tích, đã mang theo người triệt, hắn cố ý không có thanh tràng, chỉ vì lưu lại, bồi nàng 7 cái buổi tối. Hoàng, ở dưới Quy Nhất đã tức giận, cấp dục góp lời, xưng hô Tề Thiên Hữu lạnh lùng phất tay áo, thanh âm lạnh lẽo đến xương. Trước kia như thế nào kêu ta, hiện tại như cũ, Quy Nhất chỉ phải ôm hận sửa miệng. Thế tử, ngài đã thủ một buổi tối, Đường cô nương chính là trưởng công chúa, đây là hắn cũng trăm triệu không thể tưởng được, mà hắn Thanh Y Doanh hảo huynh đệ 21 chính là vị này bị hắn căm thù Đường cô nương. Biết tin tức này sau, hắn khiếp sợ đến nửa ngày nói không ra lời, khó trách. Hắn liền nói trưởng công chúa nội lực không có khả năng như thế cao siêu. Không sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, trực tiếp một trưởng đem hắn chấn ra nội thương. Nếu là 21, còn thật có khả năng, bởi vì ai cũng không biết 21 đế. Thế thử thủ Đường cô nương thủ suốt một đêm, băng bạch lạnh lẽo thân ảnh. Ngày hôm sau lại nhìn lên, như cũ sắc bén như đao. Tựa hồ không có lúc nào là không tiêu tan phát ra đế vương lạnh băng khí thế. Cho người ta một loại khủng bố áp lực. Chỉ là, loại này áp lực, hiện tại càng thêm rõ ràng. Tề Thiên Hữu ánh mắt chung, toàn là lạnh nhạt, bởi vì Đường Hân chết. Tựa hồ trở nên càng tuyệt tình mà tàn nhẫn. Phong bế sở hữu nội tâm mơ siêu trừ bỏ ban đầu đối Châu Vô Cực lôi đình một kích. Không ai thấy hắn lại xuất thủ qua. Không ai thấy hắn làm ra bất luận cái gì khác thường sự. Ngay cả trong mắt ít có cảm xúc, cũng đóng băng dưới đáy lòng, thủ qua đầu thất, đêm này tòa đại điện thiêu, tính cả này đó tùy thân chi vật hắn lạnh nhạt ra tiếng. Mí mắt đều không nâng một chút, thể mệnh lệnh miệng lưỡi, sơ nhị, đi chuẩn bị dầu hỏa thế tử, kia truyền quốc ngọc tỷ, Quy Nhất trường lớn đôi mắt, thế tử vì hôm nay. Chuẩn bị lâu như vậy, này một quả truyền quốc ngọc tỷ, có nó, là như hổ thêm cánh, thế tử thế nhưng muốn đem nó cùng nhau, chôn cùng nhau thiêu, thiêu không xong liền chôn sâu ngầm mơ siêu, hắn nhẹ nhàng rũ mắt. Trong lòng yên lặng nói một tiếng, vọng nàng ở âm phủ, cũng có thể vui vẻ tự tại tồn tại, vô luận nàng muốn như thế nào, hắn đều thỏa mãn nàng, Tề Thiên Hữu lời này vừa ra. Bốn chúng, lập tức an tĩnh xuống dưới. Thế tử lần này, chỉ sợ là động chân tình. Ngoài điện, làm thái giám trang điểm Đường Hân, vừa vặn làm bộ đi ngang qua. Trong lòng thấp thỏm bất an, sợ chính mình chúc chắc thuật dịch dung bị ai vạch trần. Lại nghe trong điện Tề Thiên Hữu như vậy một câu, bắp chân run lên đều, thiếu chút nữa không một cái bước xa vọt vào tới ngăn trở. Cái gì? Hắn thế nhưng muốn thiêu nơi này, truyền quốc ngọc tỷ có thể hay không thiêu hủy nàng không biết. Nhưng nàng hệ thống mặt nạ, mất đi hiệu lực sau thuộc tính, kia quả thực là giống như trang giấy. Một điểm liên chúng, chương 122 ngụy trang manh tân trong đại điện. Nam nhân một bộ lạnh băng bài kỳ, hàng mi dài hờ khép, ở mí mắt chỗ đánh hạ một bóng ma, tuấn mỹ khuôn mặt không hề gợn sóng. Tựa như nước lặng, liền như vậy tĩnh chữ, an tĩnh đến giống như điêu khắc, quyết định của hắn, không ai dám nghi ngờ, liền tính là Quy Nhất, cũng nhìn hắn biểu tình, không dám lại mở miệng, gật đầu, lĩnh mệnh lui ra, đứng bên ngoài đầu Đường Hân đã chuyển tới mặt bên chỗ ngoặt. Sấn không ai chú ý, nhẹ nhàng nhón chân tiêm, chọc thủng một tầng giấy cửa sổ, híp một con mắt hướng trong nhìn lại. Gần nhất kinh thành thực không thích hợp, tuy rằng đã giới nghiêm, nhưng nổi bật qua đi, Châu Vô Cực cũng mang theo người biến mất, tình thế một mảnh rất tốt, vì cái gì Tề Thiên Hữu còn không chạy nhanh, nắm lấy cơ hội xưng đế, là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính mất đi, là không biết bí mật vẫn là có khác ẩn tình. Nhưng mà, nàng này khinh phiêu phiêu vừa động, làm quang ảnh hơi hơi đã xảy ra chút biến hóa, chỉ là nàng không biết, nàng liếc mắt một cái, xuyên qua phía dưới một chúng không dám lớn tiếng thở dốc người hầu. Dừng ở kim giai nhất phía trên, tề thiên hữu trên người, góc độ này, hắn vừa vặn chặn vương tọa vị trí, không chút sứt mẻ đứng, không biết là suy nghĩ cái gì, đường hân thập phần tò mò. Liền gần sát một chút, hơi hơi thay đổi cái góc độ, ánh mắt xuyên qua hắn lạnh băng trắng tinh vạt áo, dừng ở kim sắc hoàng tọa biên, lộ ra một đoạn đạm áo tím rác. Hết chương.